Chiến thần biến, chương 439, bằng hữu vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắc hắc cái kia, là ta bắt chuẩn đế mãnh thú. Điền Hành Kiện vẻ mặt dám túi khoe khoang nói. Chính là chỗ này thần hồn vực đặc biệt mãnh thú, cả thần thành độc nhất vô nhị tựu này một con, thế nào? Ca ca ta lợi hại sao? Đằng Phi có chút giật mình, nhìn Điền Hành Kiện nói. Lợi hại, quả thật rất lợi hại. Đằng Phi giật mình không phải là giả vờ, phải biết rằng, đối với Đằng Phi mà nói, giết tử chuẩn đế cảnh giới mãnh thú cũng không khó, cần phải bắt hàng phục loại cảnh giới này mãnh thú, cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, bình thường đại đế nhất định không có bản lãnh này, coi như là điên phong đại đế, đoán chừng cũng rất khó khăn bắt hàng phục, dù sao đến rồi loại cảnh giới này, đều cũng có thông minh có linh tính, cho dù không như Thiên Lang cùng A Tử bọn họ loại này, ít nhất cũng sẽ không quá đần, muốn bắt hàng phục loại người này, không có cực kỳ mạnh mẽ thực lực căn bản làm không được. Ám Nguyệt Tam cự đầu nguyện ý đi theo Đằng Phi, đó là bởi vì đi theo Đằng Phi bên cạnh có thể đạt được càng tốt tăng lên, khác thấy bọn nó xưng Đằng Phi làm công tử, đem Đằng Phi tôn sùng là thủ lĩnh, nhưng bọn họ cũng không phải là Đằng Phi tôi tớ, mà là đồng bọn. Về phần Thanh Long tựu càng không cần phải nói, cùng Đằng Phi trong lúc mặc dù không có thầy trò danh phận, nhưng có thầy trò chi thực ở Đằng Phi lúc ban đầu võ giả đường thượng cho Đằng Phi khó có thể tưởng tượng cự trợ giúp lớn. Nhưng thật ra cũng không có gì, nó đánh không lại ta, vừa không cam lòng tự sát, không có lễ cao một tên, cũng chỉ có thể quang hướng lạc. Điền Hành Kiện nói xong dễ dàng, tựa như tiện tay đưa ra một khối thiên đế thạch giống nhau, thật sự không có làm chuyện mà không phải cố ý đang giả bộ. Đằng Phi nhìn thoáng qua Điền Hành Kiện thầm nghĩ trong lòng, loại người này chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ở tối cường tân nhân bảng phía bài 100 tên. Ta mới không tin, quả nhiên trong xương tựu là một hèn mọn âm hiểm người, may mắn cùng mình thành bằng hữu, người như thế nếu là trở thành địch nhân, sợ rằng cuộc sống của mình sẽ không quá tốt quá. Đằng Phi khi còn bé, dân gian tựu truyền lưu một câu nói, không tới đế đô, không biết mình quan hơi nhỏ. Những lời này lấy cho tới bây giờ đấu khí võ giả vòng tròn cũng hoàn toàn áp dụng, lúc ban đầu Đằng Phi đi ra sông sáo thời điểm, ở thế tục giới, hay là chân vũ hoàng triều thời đại đế đô trong học viện, đấu tôn cũng đã rất lợi hại, thánh cấp cơ hồ đại biểu cho cả quốc gia nhất lực lượng cường đại. Đến rồi Tây Thủy sau tiếp xúc đến những thứ kia ẩn sĩ môn phái, mới biết được thánh cấp trên vương giả, là chân thực tồn tại, nữa càng về sau tiếp xúc đến chuẩn đế, tiếp xúc đến đại đế, Đằng Phi mới chợt phát hiện cõi đời này không phải là không có cường giả, mà là trước kia mình, vẫn không có tư cách tiếp xúc đến bọn họ. Tựa như trong giếng con cóc nhìn thấy thiên, vĩnh viễn chỉ có miệng giếng lớn như vậy, chỉ có nhảy ra này miệng giếng, mới có thể phát hiện thì ra là ngày này so với mình trong tưởng tượng to đến quá nhiều. Gặp Đằng Phi trầm mặc không nói, Điền Hành Kiện cười hắc hắc vươn tay vỗ vỗ Đằng Phi bả vai an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, người cũng không cần cấp, người mới bao nhiêu a, còn trẻ như vậy, hôm nay thế giới này đã thay đổi, thiên địa đều ở lần, đi qua hoàn toàn không dám nghĩ cảnh giới, hiện tại cũng dám đi hy vọng xa vời một cái, tựa như nhà ta kia phụ nữ có chồng, lại đang ngắm bất hủ thần hoàng cái kia không thể tin được cảnh giới, nhưng không thử thử lời nói, cũng không ai biết có sẽ không thành công, đúng không, tựa như hiện tại nếu như ngươi nghĩ đột phá đến đại đế cảnh giới, rất đơn giản a, dùng này trong hộp đồ trực tiếp có thể lên cấp. Không mão quá nói trở lại, ta thật sự không đề nghị ngươi dùng vật này, dùng sau này còn muốn hơn tiến thêm một bước có rất khó khăn. Đằng Phi lấy lại tinh thần, nhìn Điền Hành Kiện cười cười, sau đó nói. Yên tâm đi, ta đối với mình có lòng tin, thật là một đơn thuần hảo hài tử, không lại cõi đời này, không phải phải loại này có dũng khí đích thanh niên sao. Điền Hành Kiện nhìn Đằng Phi, phảng phất nhìn thấy từng mình, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Tốt lắm, ta rời đi trước thần hồn vực theo nhà vị kia thật dễ dàng đem hiểu lầm giải khai, ta muốn đi nữa củng cố một phen. Điền Hành Kiện vừa nói, hèn mọn nụ cười lần nữa hiện lên ở trên mặt. Đằng Phi mặc dù đang nam nữ phương diện còn là một sổ, nhưng hắn cuối cùng là nam nhân, tự nhiên biết Điền Hành Kiện muốn đi làm cái gì, cho dù không thể chính xác mất hồn, nhưng luôn luôn biện pháp khác có thể làm cho giữa phu thê tràn đầy tình thú không phải là. Lắc đầu cười cười, nói. Người có thể kiềm chế điểm, còn nữa, ngươi đừng thật sự ngu núc ních phải đi đem ngươi kia hai nữ nhân đón trở lại, chuyện này, hay là muốn chị dâu ra mặt cho phải. Điền Hành Kiện có chút khác thường nhìn thoáng qua Đằng Phi, đến lúc này hắn mới trong lúc bất chợt có dũng khí cảm giác trước mắt người này, tựa hồ cũng không có mình nghĩ đơn thuần như vậy trẻ con a, không lại. Hắn là bằng hữu của ta, hắn thông minh điểm ta cao hứng vẫn không còn kịp nữa đi. Điền Hành Kiện trong lòng nhớ cùng Đằng Phi vẫy tay từ biệt. Đằng Phi thở dài một cái, lần đầu tiên tiến vào thần hồn vực mặc dù không có hào hào đi dạo một chút xá tọa thần kỳ đại thành, nhưng thu hoạch nhưng có thể nói là tương đối khổng lồ. Kia đồng thiên đế thạch mặc dù giá trị vô cùng cao quý, nhưng ở Đằng Phi trong mắt cũng không như kết giao Điền Hành Kiện như vậy một người bạn. Đừng xem Đằng Phi mang theo Lăng Thi Thi đoạt lên thiên đế thạch không chút nào nương tay, giết được huyết nhục bay ngang cũng sẽ không tiếc, nhưng bằng hữu bên cạnh chỉ cần có phải, hắn sẽ cùng Điền Hành Kiện giống nhau, không chút do dự lấy ra nữa, cho bằng hữu sử dụng. Đoán chừng đó cũng là Ám Nguyệt Tam cự đầu cho tới bây giờ đối với Đằng Phi bất ly bất khí, ngược lại quan hệ rũ phát thân mật nguyên nhân căn bản. Đằng Phi là nguyện ý phó xuất người, hôm nay hắn giao cho một cái đồng dạng nguyện ý phó xuất bằng hữu, hắn rất vui vẻ. Rời đi thần hồn vực trở lại ngũ vực, Đằng Phi chậm rãi mở ra hai mắt, vuốt vuốt cái trán, ở thần hồn vực đã lâu, nữa trở lại ngũ vực bao nhiêu có chút không thích ứng, hơn nữa ngũ vực không khí không như thần hồn vực bên kia tinh khiết, hơn nữa đối với cảnh giới cao người đến nói, cảm giác như vậy càng thêm rõ ràng. Chừng cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, thần thành mới có thể ở ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, trở nên như thế bốc lửa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thi Thi đang bế quan tu luyện, nàng gần đây một thời gian ngắn, thông qua chiến đấu tích lũy xuống tới không ít hiểu được, đang thử đánh sâu vào đại đế cảnh giới. Ngũ vực quy nhất sau khi, này vùng trời địa đúng là xảy ra biến hóa không nhỏ, rất rõ ràng một điểm chính là võ giả đột phá cảnh giới so sánh với từ trước muốn dễ dàng, đây không phải là suy đoán, đây là không tranh đích sự thật. Nếu không, cho dù Lăng Thi Thi thiên tư chắc tuyệt muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, không có hơn ngàn năm cũng không thể nào làm được, hôm nay nhưng chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm, thì đến được loại trình độ này, tuy nói có thiên vương thạch thiên sinh thạch những thứ này cực phẩm tài nguyên, nhưng thiên địa quy tắc thay đổi, mới là nàng có thể nhanh chóng tăng lên căn nguyên. Thanh Long cùng Ám Nguyệt Tam cự đầu phân tán ở nơi này tấm núi lớn trong, thứ nhất làm Đằng Phi hộ pháp, thứ hai cũng là ở dò xét, hôm nay này tấm núi lớn tựu là địa bàn của bọn họ, là mấy năm qua này mọi người sống yên phận chỗ. Thanh Long bọn họ mặc dù thu phục này tấm núi lớn những khắc ma thú, nhưng dò xét loại chuyện này, đại đa số thời gian, hay là hôn lực hôn làm. Đằng Phi thử từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Điền Hành Kiện bán cho mình cái kia sách nhỏ, bỗng nhiên nghĩ lúc ấy cái kia tham tiền bộ dáng, cùng sau tiện tay ném ra một khối thiên đế thạch cử động tương đối hạ xuống, liền không khó cho ra một cái kết luận, người này thuần túy chính là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, mới có thể nhớ tới ở thần thành trên đường cái bán tình báo, Đằng Phi đoán chừng hắn cũng chỉ có bán cho mình này một phần, bởi vì người bình thường, nghĩ vào Điền Hành Kiện mắt thật sự có chút khó khăn. Đằng Phi vừa muốn, vừa mở ra này bổn sách nhỏ từ tối cường tân nhân bảng thượng đứng hàng thứ nhìn lên, cưng nhìn đệ nhất được, Đằng Phi đầu lông mày tựu nhẹ nhàng vừa động. Bởi vì xếp hạng đệ nhất là đến từ Trung Châu thần thánh liên minh Trung Thần Long huyết mạch Ngạo gia, một người tên là Ngạo Tích Quân đích thanh niên. Là tối trọng yếu, là Ngạo Tích Quân tên phía sau chú thích, nhìn ra được Điền Hành Kiện làm cái này sách nhỏ tuyệt đối là dụng tâm, cùng giống như chỉ có một tên cái loại này lạn đường cái đích tình báo hoàn toàn bất đồng, chính là Điền Hành Kiện này tình báo sách nhỏ phía ghi chép có thể nói tương đối kể lại, đoán chừng coi như là thần long huyết mạch Ngạo gia nội bộ người, biết đến cũng không thấy được so sánh với này sách nhỏ thượng hơn toàn bộ. Bởi vậy Đằng Phi hoàn toàn xác định Điền Hành Kiện này sách nhỏ, giá trị cho dù so ra kém kia đồng thiên đế thạch đoán chừng cũng thấp không được quá nhiều. Loại tin tình báo này, cả thần thành mặt trong, nên cũng không có bao nhiêu người có được. Ngạo Tích Quân, thần hồn vực lô đài chiến tích 19-10 thắng, 20 tuổi, nam, thực lực ít nhất ở đại đế điên phong cảnh, Ngạo gia mão thiên tài dòng chính Ngạo Tà Vân cháu trai, cơ hồ chẳng bao giờ ở trước mặt công chúng xuất hiện, thậm chí Ngạo gia nội bộ, biết hắn lai lịch người cũng không nhiều, đoán chừng là làm Ngạo gia không tới tiếp nhận người bồi dưỡng, nguy hiểm trình độ thất tinh. Xếp hạng vị thứ hai, tên là Tiếu Côn, đến từ Tây vực võ thần liên minh Trung Tiếu gia, Điền Hành Kiện sách nhỏ thượng, đối với người này ghi chép là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Côn, thần hồn vực lô đài chiến tích 9-9 thắng, không cao hơn 30 tuổi, nam, thực lực ít nhất đại đế điên phong cảnh, Tây vực võ thần liên minh Trung Tiếu gia thiếu chủ đích thân đệ đệ, lúc trước đồng dạng không bị người sở biết rõ, thần hồn vực mở ra sau, mới bắt đầu bộc lộ tài năng, cùng Ngạo Tích Quân tình huống không sai biệt lắm, đây là một cực độ nguy hiểm người, mặc dù 9-9 thắng tạm thời xếp hạng thứ hai, nhưng cũng không ai biết, hắn tiếp theo chàng có thể hay không đi khiêu chiến Ngạo Tích Quân, ta rất kỳ đợi bọn hắn va chạm, đoán chừng có rất xinh đẹp. Tiếu Côn nguy hiểm trình độ thất tinh, Đằng Phi nhìn cười cười, giữa những hàng chữ trong lúc cũng lộ ra một cổ hèn mọn mùi vị, Đằng Phi phảng phất có thể nghĩ Điền Hành Kiện ở viết những tài liệu này lúc nét mặt. Bình Trung Sinh, thần hồn vực lô đài chiến 7 thắng 2 cha, 27-28 tuổi, nam, thực lực nên ở đại đế cao cấp đến lớn đê điên phong trong lúc Đông Hải Long Cung trong liên minh Bình gia thiếu chủ, sở dĩ cha hai trường còn có thể xếp hạng vị thứ 3, là bởi vì này hai trường thất lợi theo thứ tự là thua ở Ngạo Tích Quân cùng Tiếu Côn trong tay. mà trước đây, bằng vào ở ngũ vực quy nhất lúc đầu tranh đoạt trời xanh Thạch Thiên Vương Thạch Thiên Đế Thạch trong chiến đấu biểu hiện Bình Trung Sinh vẫn được gọi là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Tối cường tân nhân bảng sớm nhất xuất hiện thời điểm, hắn chính là xếp hạng vị thứ nhất. Bình Trung Sinh, nguy hiểm trình độ 5 sao. Người biên tập đánh giá, Bình Trung Sinh không phải là thiếu quân cùng Ngạo Tích Quân đối thủ, đoán chừng sau này trẻ tuổi thiên tài cường giả càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn cũng đem không phải là càng nhiều người đối thủ, hơn nữa, hai liên tiếp đánh bại, không biết đối với này hai tử đáng thương có hay không tạo thành hủy diệt tính đả kích nguyện thần phù hộ hắn bị đánh trúng chán ngán thất vọng bất thành nhân dạng không nghĩ tiếp tục tu luyện đi, như vậy đối thủ của ta sẽ ít đi một cái. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.